thực hiện những điều vừa mới nghe, vừa mới đọc. Thưa anh chị em và thưa các bạn tự coi lại trong cuộc đời của mình, tôi và các bạn, điều nào dễ và điều nào khó. Dễ là nghe lời Chúa, đúng không ạ? Mà khó là đem lời đó ra mà thực hành. Dễ là đứng trên tòa giảng, mà dạy, mà nói hay, nói khéo. Khó là sống những điều mình giảng dạy người khác. Cho nên Chúa mới nói, phải qua thập giá mới đến được vinh quang. Dễ là mình muốn đến vinh quang, nhưng khó là qua thập giá để đến vinh quang. Dễ là muốn vào nước trời, ai không muốn vào nước trời, nhưng khó là đi con đường hẹp để vào nước trời. Mình dễ phê bình, chỉ trích người khác, nhận xét người này làm không hay, không đúng, không đẹp, không chuẩn, không mẫu mực. Phê bình thì dễ, ngồi chê trách thì dễ, nhưng mà khó là bắt tay vào làm đi. Nếu thấy không hay thì mình làm hay hơn thì làm đi. Nếu thấy không đẹp, mình có thể làm đẹp hơn thì làm đi. Nếu thấy không chuẩn thì mình làm cho nó chuẩn đi. Còn ngồi đó mà nói thì quá dễ. Mà thường những người nói thì không làm. Khó là làm mà không nói, âm thầm phục vụ. Khó lắm. Dễ là thích xuất hiện trước đám đông, dễ được để ý, dễ làm trung tâm của mọi sự chú ý. Cái đó thì dễ. Nhưng mà khó là cúi xuống để rửa chân cho người khác. Vì Chúa nói càng làm lớn bao nhiêu, càng phải cúi xuống mà hầu hạ, mà phục vụ người khác. Như con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và làm giá chuộc cho muôn người. Thưa anh chị em, sống được những điều đó mới là khó. Còn nói, viết, đủ mọi thứ dễ lắm. Khuyên giảng người ta cũng dễ lắm. Làm quân sư, làm cố vấn cho người khác cũng dễ lắm. Nhưng đến chuyện của mình thì lại khó vô cùng. Không đủ sáng suốt, không đủ khôn ngoan để mà biết được chính mình. Mình hứa hẹn quá dễ. Cái gì cũng ừ, cái gì cũng vâng. Vâng dạ cho qua chuyện, vâng dạ cho xong chuyện, và vâng dạ để làm hài lòng người khác. Dễ lắm. Nhưng đã một lời hứa, dù một việc rất nhỏ cũng phải làm cho xong. Chúa nói ai trung thành với việc nhỏ thì mới trung thành với việc lớn. Nếu ngươi không trung thành với việc nhỏ thì ai dám giao việc lớn cho ngươi? Vì thế mà người nên thánh là người làm tròn những bổn phận hàng ngày, những việc rất nhỏ, những việc rất tầm thường, nhưng làm với một tình yêu phi thường, làm với một sự khiêm tốn, làm tận tâm, tận lực trong khả năng của mình. Chúa trao cho tôi khả năng bao nhiêu, tôi làm bấy nhiêu, làm hết sức, làm với tất cả tình yêu. Con đường của lòng thương xót Chúa, nói thì dễ. Nói về lòng thương xót thì dễ, sống thực hành lòng thương xót mới là khó. Nghe giảng hoặc giảng về lòng Chúa thương xót cũng là dễ. Người nói và người nghe cùng nhau sống thực hành lòng thương xót Chúa mới là khó. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trong giới hạn của mình, hãy tận tâm tận lực hết sức mà làm, phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em của mình. Nói được thì làm được, nếu không làm thì đừng nói. Lạy Chúa Giêsu, 30 năm âm thầm vắng vẻ cũng là 30 năm lặng lẽ tu thân, sống những ngày tháng cơ bần lam lũ và chí thú trong ơn gọi làm người. Những điều Chúa nói, những việc Chúa làm thật cao siêu và tuyệt diệu cho con người, là kết quả thẳm sâu của một đời ẩn dật, của một đời chân thật rất khiêm nhu. Thật thú vị khi con được học nơi Chúa mỗi giây phút, mỗi tương quan hay công việc đều trở thành một kết nối yêu thương. 30 năm ẩn dật của chú để chuẩn bị chỉ có 3 năm sứ vụ. Con đã chuẩn bị được gì cho tương lai nếu hiện tại không âm thầm tu tập? Nếu con chỉ lo học để có bằng cấp, cuộc đời con quá thấp chẳng đáng gì. Nếu con chỉ lo thành công hay danh lợi, cuộc đời con chẳng khác một trò chơi. Xin cho con nhìn ngắm Chúa mỗi ngày, để đong đầy tình mến với tha nhân, để luôn ân cần trong bổn phận, biết lặng trầm và chăm chú tu thân, làm sáng lên cuộc sống mới tinh thần, ngày càng lớn lên trong ân sủng, trong tình yêu, trong nghĩa thiết cao dày, được nên giống Chúa mỗi ngày từ đây. Amen.